Chương 131, ta có một cái không quá cần thể diện phương án, canh thứ 3 cầu đặt cầu tự động. Trong đêm tối, Vân Nhẫn Thượng Nhẫn sắc mặt khó coi, FM1K y nguyên bản kế hoạch là rất tốt, tiểu đội len lén lẻn vào Hỉ Ủ Gà nhất tộc, sau đó lấy khói mê để cho địch nhân đại bộ phận tiến nhập hôn mê, đồng thời gây nên gây rối. Lấy tinh anh thượng nhẫn cường giả ngăn trở địch nhân, chính mình nhanh chóng mang theo Hỉ Ủ Gà tông ra Hỉ Nạ Tạ rút lui khỏi. Thế nhưng trước mắt lấy một đại cái đem Hỉ Nạ Tạ hoàn toàn bọc lại tường gỗ là vật gì vừa rồi Hỉ Nạ Tạ từ khói mê đưa đến đang hôn mê tỉnh lại, hắn cũng không ngoài ý bởi vì Vân Nhẫn lấy được tin tức, Hỉ Ủ Gà tông ra con gái, niên kỷ vô cùng nhỏ. Nếu như dưới quá nặng độc, rất dễ dàng gây nên cái gì không cần thiết vấn đề. Đồng thời khói mê trước tiên phải phát huy tác dụng, liền muốn làm được vô sắc vô vị, đây đối với không quen dụng độc Vân Nhẫn mà nói, càng là chắc trở, chỉ có thể giảm bớt liều lượng. Cho nên Hỉ Nạ Tạ hiện tại tỉnh lại, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Tỉnh lại thì như thế nào, hắn chính là thượng nhẫn đặt ở bất luận cái gì nhẫn thôn, đều là cao tầng thượng nhẫn một cái còn chưa có bắt đầu học tập nhẫn thuật hài tử, tỉnh lại liền trực tiếp đánh bất tỉnh thì tốt rồi. Ngược lại một cái hơn một tuổi tiểu hài tử, coi như toàn bộ nhờ khí lực khiêng đi, cũng không có thể ảnh hưởng hành động của mình. Thế nhưng, Vân Nhẫn thượng nhẫn vừa muốn hạ thủ, đồng nhiên không rõ tưởng gỗ xuất hiện, đỡ được hắn một kích, đây rốt cuộc là đồ chơi gì, hắn nhịn không được mắng. Là của ta một độn A, từng tiếng lạnh thanh âm, hắn vô ý thức quay đầu, thiếu nhìn thấy một đôi mang theo hào quang màu đỏ như máu con mắt. Sau đó một giây kế tiếp, tràng cảnh đổi một lần. Dù có mỉ vô số tương đồng dung mạo thân ảnh cầm trong tay thiết chú y, lộ ra một nụ cười. Ta nghe nói cổ đại tàn khốc nhất cái gì thập đại cực hình, nhưng ta không quá nhớ kỹ bên trong cụ thể có cái gì. Nghĩ dạ trường học khảo vấn chương trình học, ta cũng không còn làm sao chăm chú học. Bất quá không quan hệ, ngược lại ảo thuật trong không gian. Ngươi chính là bị làm được chỉ còn đầu khớp xương cũng sẽ không chết, vậy hãy để cho ta một chút xíu nếm thử. A Phát thông thượng nhận khỏe miệng chảy ra nước dãi, hai mắt vô thần, ầm ầm ngã xuống đất. Thân thể hắn còn sống. Bất quá hắn linh hồn, đã phế đi gìn nghệ gẳng nhãn lực vốn là viễn siêu xạ gì gẳng, tầm thường sủ qua mi, ít chia dùng một lần chỉ có thể duy trì 3 ngày, nạ ạ kỳ dùng một lần, duy trì 3 tháng đều là chuyện dễ dàng. Hắn gắng gượng chơi hỏng tên này thượng nhận sau đó, xoát hắn thuận tay xé ra. Đem kỳ linh hồn từ nhục thân gắng gượng lôi ra. Sau đó nhất chiêu phong ấn thuật, đem phong ấn tại một cái nhẫn thuật trong quyển trục. Lôi ra linh hồn nhẫn thuật, bèn lục đạo bên trong nhân gian đạo là có thể làm được, nạ ạ kỳ tự nhiên cũng có thể như vậy. Mà đem phong ấn, hiển nhiên hắn là không có ý định để người này trở về thiên đường. Tuy là, hắn cũng không biết hổ cả thế giới có không có cái gọi là lục đạo luân hồi, thế nhưng lâu dài phong ấn, sẽ đem linh hồn của hắn một chút hao hết. Thẳng đến hồn phi phách tán lại, còn đối với Hỉ Nạ Tạ động thủ Vân Nhẫn ngược lại là thật không sợ chết. A Nạ ạ kỳ híp con mắt, đi nhanh về phía trước, một đỉnh bích dường như thủy mở dạng, dần dần tăng dã, lộ ra bên trong ngộng ngộng đồng đồng tiểu Hỉ Nạ Tạ. Nạ ạ kỳ, Hỉ Nạ Tạ ngốc manh, hiển nhiên còn chưa phản ứng kịp. Dù sao niên kỷ quá nhỏ, nàng mới vừa tỉnh lại, liền sẽ bị địch nhân đánh bất tỉnh. Tuy là bị một độn ngăn trở, nhưng là vẫn không có khả năng nhanh như vậy hoàn toàn minh bạch chuyện gì xảy ra. Bất quá khi nhìn đến nạ ạ kỳ sau đó, nàng dường như nhớ ra cái gì đó, sau đó đứng dậy, mại thanh mại khi nói, lão công. Nạ ạ kỳ, tiếng này lão công gọi tốt nhất là tiểu gia hỏa ngốc manh dáng vẻ, thật muốn để đem nàng ôm thật chặt vào trong lòng. A, nhà của ta Hỉ Nạ Tạ làm sao có thể đáng yêu như vậy. Bất quá không đợi nạ ạ kỳ động thủ, một thân ảnh thật nhanh chạy tới. Hỉ Nạ Tạ A, phụ thân đại nhân. Hỉ Nạ Tạ kêu một tiếng. Người tới rõ ràng là Hỉ Ạ Xỉ, hắn thật nhanh chạy tới, sắc mặt tái nhợt, càng mang theo vài phần lửa giận. Đối với sở hữu bạch nhãn Hỉ Ủ Gà nhất tộc mà nói, Vân Nhẫn có thể xuất kỳ bất ý đem Hỉ Nạ Tạ bắt đi, nhưng muốn chạy trốn bọn họ phía sau tập trung đuổi bắt hiển nhiên là không thể. Đương nhiên, đối mặt Hỉ Nạ Tạ bị cướp giật đi tình huống, dù cho Hỉ Ạ Xỉ có thể thuận lợi đem Hỉ Nạ Tạ cứu ra, cũng sẽ không quá mức ung dung. Đa tạ ngươi, Nạ Ạ Kỳ. Hỉ Ạ Xỉ chứng kiến Nạ Ạ Kỳ thân ảnh, cuối cùng cũng thả lỏng một hơi. Đừng sớm như vậy. Nạ ạ kỳ mãn bất tại ý nói, các ngươi bộ tộc phỏng trừng sẽ đưa tới một điểm phiền phức. Khi ạ xì nhúng mày, ánh mắt rơi vào thi thể trên đất trên người. Vân Nhẫn sứ giả người tới không phải là Vân Nhẫn phái ra chúc mừng Mỹ Nạ tổ trở thành đệ tứ hồ cả sứ giả sao? Hì ạ xì biến sắc, nhất thời cảm giác khó giải quyết. Địch nhân không phải rất mạnh, chí ít không quá có thể để Hì ủ gà nhất tộc, ý nụ rủ cả bộ tộc các lộ hủy trượt đều không thể truy tung, triệt để chạy về làng mây. Chín không, thế nhưng, không phải quản sự tình trải qua như thế nào, hiện tại liền kết quả mà nói, chính là qua đây cùng cổ nổ hạ thôn làng mây sứ giả chết còn lại 3 nước lớn, vì mình quyền lợi, cũng sẽ tạo áp lực cho cổ nổ hạ. Hết lần này tới lần khác trong khoảng thời gian này cổ nổ hạ đích sắc rất suy yếu, họ dồ xì mà trốn tránh đưa tới di chứng bây giờ còn chưa có tiêu thất, dù cho mì nạ tổ thượng vị cho một số người lòng tin, thế nhưng cũng không khả năng đem hết thể hậu hoạn lao đi. Thậm chí làm đại gia tộc tộc trưởng, cũng nhiều bao nhiêu thiếu biết một ít âm mưu quỷ kế hì ạ si, rất nhanh thì nghĩ tới một cái đối với cổ nổ hạ nguy hiểm nhất kết quả. Một phần vạn vân nhẫn cùng họ rổ xì mà hợp mưu, nhằm vào cổ nổ hạ một ít họ rổ xì mà biết đến bố trí, tiến công cổ nổ hạ đâu hiện tại thời gian ngắn như vậy, cổ nổ hạ cũng không có năng lực đem họ rổ xì mà biết đến đồ đạc toàn bộ sửa không. Đương nhiên, cổ nổ hạ vẫn còn có chút nội tình, ngăn trở vân nhẫn không là vấn đề. Nhưng là mình tổn thất tuyệt đối cực đại nhưng ngược lại, không bằng quăng đi hỉ ủ gà nhất tộc đệ tam hổ cả tuyệt đối sẽ làm như vậy hỉ ạ xì sắc mặt xấu xí, lập tức nghĩ tới vấn đề này. Đệ tứ hổ cả không phải tinh tường, thế nhưng hắn mới có thượng vị, coi như không đồng ý, lại có thể thế nào cái này nhất định là làng mây cố ý hì ạ xỉ mang to. Hai cái phương án, một là một phần vạn thuận lợi, ngay lập tức sẽ có thể mượn hì nạ tạ, sở hữu hì ủ gạ huyết kế giới hạn. Coi như thất bại, cũng có thể lợi dụng ngoại giao thủ đoạn, thu được mình muốn, tuy là cổ thi thể này là nạ ạ kỳ tạo thành, thế nhưng hì ủ gạ nhất tộc bên kia. Nhưng còn có không ít vân nhận thi thể đâu có thể cổ nổ hạ biết đây là làng mây cố ý thì như thế nào dù cho diễn kỹ không được thì như thế nào tình huống hiện tại. Cổ nổ hạ có thể không đáp ứng không hì ạ xỉ sắc mặt tái nhợt, hít sâu ba thanh khí, hắn mới miễn cưỡng bình phục lại, nói, nạ ạ kỳ, ngươi yên tâm, chuyện này ta hỉ ủ gà nhất tộc chính. Mình khiêng. Dứt lời, phảng phất là vì ra thêm ấn tượng giống như, nhất chiêu nhu quyền đánh vào thi thể kia trên người. Ngược lại bọn họ hỉ ủ gà nhất tộc trong tộc đã có bị nhu quyền đánh chết vân nhẫn thi thể, giận quá nhiều không ngứa, nợ quá nhiều không lo. Không cần thiết, vân nhẫn không dám làm gì ta. Nạ ạ kỳ ngược lại là mãn bất tại ý lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Qua một thời gian ngắn, ta tự mình đi xem đi làng mây thì tốt rồi. Bất quá bây giờ hắn lộ ra một nụ cười cổ quái, ta có một cái không quá cần thể diện phương án, ngươi nghĩ nghe một chút không hay.